Thế nhưng, Lục Thanh ở trước mắt một kiếm này cước bộ hắn vẫn không di động một chút nào. Phảng phất như thân thể đã mất đi sự khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm đang lao tới. Chính lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm giống như phát ra từ một chiếc cổ cầm, mà trước mặt mọi người nhanh chóng xuất hiện một đạo thân hình. Chỉ thấy Lý Nguyên Bộ đứng yên giữa không trung như trên đất bằng, thần kiếm của mình một bên do tự tay nắm lấy, còn một bên lại bị hai ngón tay kẹp lấy ở giữa. Cái gì? Trong lòng Lý Nguyên Bộ vô cùng kinh hãi, tay phải nhanh chóng vận khởi kiếm nguyên để rút kiếm về. Nhưng làm cho người ta kinh hãi chính là một kiếm này của hắn tựa như bị một hòn núi cao ngàn trượng chấn áp. Cho dù hắn vận khởi toàn bộ kiếm nguyên cũng không thể lay động. Cùng một sai lầm, ngươi không ngờ lại phạm phải lần thứ hai. Nhìn Lý Nguyên Bộ ở phía trước, Lục Thanh nhẹ giọng nói. Phịch, một tiếng vang lên, thanh kim thiên cấp thần kiếm không ngờ lại bị Lục Thanh bẻ gãy. Kiếm chỉ bắn ra. Lập tức Lý Nguyên Bộ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ nổi từ thân kiếm truyền đến. Chuôi kiếm này trong nháy mắt đã thoát ra khỏi tay nện vào ngực của hắn. Một vòi máu phun ra, cả thân hình Lý Nguyên Bộ bay thẳng về phía sau. Dầm, nền điện cứng rắn vang lên một tiếng nổ. Lý Nguyên Bộ trực tiếp va mạnh vào cánh cửa điện sau đó mới rớt xuống đất. Lý điện chủ, ba người Vũ Tông chủ kinh hô lên một tiếng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lục Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiếng hô hấp nặng nề vang lên khắp sân. Lý điện chủ là một gã kiếm hồn cảnh đại sư mà nhanh như vậy đã thất bại. Ngay cả thần kiếm tùy thân cũng bị đối phương dùng hai ngón tay bẻ gãy. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lục Thanh. Thân thể của hắn như thế nào mà ngay cả kim thiên cấp thần kiếm cũng không thể thương tổn được chút nào. Nguyên bổn hai người Tần Ngô đang ngã ngồi trên mặt đất cũng cảm thấy tâm thần rung động. Thật không ngờ trong lúc vô ý nhận thức một thanh niên có tu vi kiếm vương đại thiên vị, hay là có thể đạt tới kiếm tông cảnh giới giống như Vũ Tông chủ. Tiểu thư được cứu rồi. Giờ phút này, hai người Tần Ngô nhìn nhau, đồng thời nhìn ra được suy nghĩ của đối phương. Chống tay ngồi dậy, khóe miệng Lý Nguyên Bộ tràn ngập một màu đỏ tươi. Hắn từ trong đống đổ nát đi ra. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy giờ phút này Lý Nguyên Bộ hẳn là đã bị đánh gãy vài cái xương sườn. Không ngờ ngươi lại không bị thiên địa lực ảnh hưởng tới. Ngươi bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ nguội lạnh, ánh mắt Lý Nguyên Bộ nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Lý điện chủ, ngươi không sao chứ? Vũ Tông chủ ở bên cạnh mở miệng nói, đồng thời từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc đưa tới. Đây là trung phẩm hoàn nguyên đan của nội tông, Lý điện chủ mau phục dụng đi. Cũng không từ chối, Lý Nguyên Bộ tiếp nhận bình ngọc nói, tính mạng Lý mộ còn không yếu ớt như vậy, đa tạ Vũ Tông chủ đã quan tâm. Lý Nguyên Bộ nhìn chằm chằm vào Lục Thanh chờ đợi hắn trả lời. Ba người Vũ Tông chủ cũng đi tới bên cạnh Lý Nguyên Bộ, đối với một kẻ không biết thực lực cao thấp bao nhiêu như Lục Thanh. Cho dù là người có tu vi kiếm tông như Vũ Tông chủ cũng không dám khinh thường. Nhưng mà, ngay lúc này ánh mắt Vũ Tông chủ nhìn về phía xa, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, không tốt. Bỗng nhiên, một tiếng vượn kêu từ phương xa truyền tới, tiếng kêu hùng hậu giống như sấm vang lên làm chấn động lòng người. Khi tiếng vượn này vang lên, tất cả những kiếm giả có tu dưới kiếm nguyên cảnh đều ngồi bệt xuống đất xếp bằng vận chuyển kiếm nguyên công thủ vững tâm thần để chống đỡ cỗ uy áp hùng hậu do tiếng kêu mang tới. Kim cương bảo viên, tông chủ, chính là kim cương bảo viên. Một gã phong chủ ở bên cạnh nhất thời khẩn trương nói, nó không ngờ lại tìm được tới đây. Sắc mặt Vũ Tông chủ có chút ngưng trọng, lập tức nhìn mọi người trong sân quát lên, các ngươi mau tản ra. Khẩu dụ vừa được Vũ Tông chủ đưa ra, tất cả các thế lực ở trên sân kể cả nội tông cùng đông đảo tán tu đồng thời thối lui về bốn phương tám hướng, ẩn vào sau thạch lâu. Giữa sân lúc này chỉ lại Lục Thanh, bốn người Vũ Tông chủ, ngoài ra ở phía sau Lục Thanh vẫn còn Tần Hà đang quật cường đứng ở trên kiếm thai. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tần, Ngô phụ nhân ở dưới kiếm thai gấp giọng khuyên nhủ. Không. Lục tiền bối cứu ta một mạng, tiền bối không đi ta cũng không đi. Tần Hà lắc đầu, mở miệng nói.

ta sẽ giết con ngươi. Bất giác, cả bốn người cùng lùi tới trước bàn ngọc. Vũ tông chủ một tay vừa nhấc quả trứng linh vượn bậc 4 lên vừa quát. Buông nó ra. Kim cương bạo viên lao tới. Gầm lên như sét đánh. Tiếng gầm của nó vang vọng toàn bộ ngôi thành. Nhưng vũ tông chủ vẫn kề thần kiếm sát quả trứng. Bất chấp kim cương bạo viên có gầm giống thế nào vẫn không hề động đậy. Muốn ta thả nó thì phải ký kết khế ước trở thành linh thú hộ tông của ta. Con người đê tiện, ngươi đừng có nằm mơ. Kim cương bạo viên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân của nó ẩn chứa linh lực dậm mạnh xuống đất một cái. Mặt đất nứt toác, khiến cho nước sông tràn vào. Tiếng gầm của nó khiến cho đám kiếm giả đứng cách đó không xa phải chấn động. Uy thế của linh thú cấp 5 khi giận dữ thật kinh người. Cho ngươi thời gian 10 lần hô hấp để suy nghĩ. Sau 10 nhịp hô hấp nếu không đồng ý, chúng ta sẽ giết con của ngươi. Bốn người Lý Nguyên Bộ nhìn nhau rồi lên tiếng. Kiếm cương trên thanh thần kiếm thò ra thụt vào, dính chặt lấy quả trứng của linh viên. Điều này khiến cho kim cương bạo viên không thể chần chừ. Nhìn thanh thần kiếm của Vũ Tông Chủ đang kề sát quả trắng, kim cương bạo viên ngửa mặt lên trời mà giống. Tiếng giống đau thương của nó lan ra tới tận trăm dặm. Trong tích tắc, ánh mắt của Tần Hà nhìn bốn vị tông chủ mà ngày thường nàng vẫn tôn kính hoàn toàn thay đổi. Nhìn kim cương bạo viên chần chừ không quyết, chống ngực của bốn người vũ tông chủ đập thình thịch. Một con linh thú cấp 5, trong phạm vi ngàn dặm không có một tông môn nào có. Tiếng giống của linh vượn vang lên suốt 10 tức mới từ từ bớt đi. Hai chân của nó quỳ xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Con kim cương bạo viên cao trăm trượng cho dù quỳ xuống thì cũng còn phải cao chừng 400-500 trượng. Vốn ngày thường nó luôn ngẩng cao đầu trong trời đất thì làm sao có thể để cho con người chế ngự. Vậy mà giờ phút này, nó lại phải quỳ gối trước mặt bốn gã con người. Ánh mắt của Vũ Tông Chủ sáng ngời. Có một con linh thú cấp 5 làm linh thú hộ thân đối với y mà nói thì thực lực tăng lên vô hạn. Huống chi... kim cương bạo viên còn chưa đột phá hết khả năng. Một khi đột phá nó chính là linh thú cấp 6. Linh thú kim cương bạo viên cấp 6 cho dù là phong kiếm tông cũng đủ để giao chiến một trận. Tới lúc gió, trong phạm vi ngàn dặm, cổ hà tông của y cũng có thể bước vào trong nhóm 3 tông đứng đầu. Tông chủ, ký kết khế ước đi. Một vị trưởng lão phong chủ bên cạnh mở miệng nói. Vũ tông chủ gật đầu rồi cầm theo quả trứng của linh viên mà bay về phía kim cương bạo viên đang quỳ. Đột ngột có một tiếng nói vang lên. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Bộ biến sắc quay đầu nhìn Lục Thanh đang đứng trên kiếm đài. Mà sau khi gợn sóng không gian lan tới, kiếm đài vẫn không có vấn đề gì khiến cho Lý Nguyên Bộ nhất thời không thể đoán được thực lực của Lục Thanh. Y chỉ cảm thấy thực lực của hắn sâu không thể lường. Không thể đoán được. Các hạ muốn gì? Vũ Tông Chủ dừng lại. Tức giận mà nói với Lục Thanh. Các hạ đừng nghĩ rằng cổ Hà Tông chúng ta sợ các hạ. Nếu còn cản trở cổ Hà Tông chúng ta thì ta sẽ nhờ cho các hạ lãnh giáo mấy kiếm. Mắt thấy một con linh thú bậc 5 sắp thành linh thú hộ thân sắp trở thành linh thú hộ thân của mình. Trong lòng Vũ Tông Chủ đang cảm thấy vui sướng thì đột nhiên Lục Thanh lên tiếng ngăn cản khiến cho y không kìm nổi cơn tức. Bỏ quả trứng linh vượn xuống. Bỏ quả trứng linh vượn xuống. Vũ Tông Chủ giận quá hóa cười. Xem ra các hạ cố tình đối đầu với cổ Hà Tông chúng ta. Tần Hà lo lắng nhìn Lục Thanh. Phải biết rằng bên phía Tông Chủ có 4 người thì làm sao mà hắn có thể đối chọi. Mặc dù trong lòng Tần Hà cảm thấy không yên tâm nhưng lúc trước đã thấy được uy năng của Lục Thanh khiến cho nàng lại có chút gì đó mong đợi. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn bốn người trở nên lạn lùng, lấy con ra để áp chế người đó là hành vi của kẻ tiểu nhân. Uổng cho các ngươi là đại sư cảnh giới kiếm hồn, ngươi muốn chết. Bốn người Vũ Tông Chủ cùng biến sắc, cấm. Ngay tức khắc, Lục Thanh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Cái gì? Ngay sau đó, bốn người Lý Nguyên Bộ liền cảm thấy không gian xung quanh ngưng động gấp trăm lần, nghìn lần. Không gian vô tận nhanh chóng ép tới khiến cho họ không thể nhúc nhích được lấy một chút. Không gian giam cầm. Ngươi là kiếm hoàng. Bốn người Vũ Tông Chủ biến sắc. Không. Không thể như thế được. Ánh mắt của Lý Nguyên Bộ dại ra. Nhìn Lục Thanh giống như gặp quỷ. sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào mà có thể trở thành kiếm hoàng? Hàng năm, Lý Nguyên Bộ trấn thủ ở Thanh Phàm Sơn, đối với uy nghiêm của các cấp bậc trong cảnh giới kiếm hồn làm sao lại không hiểu? Không gian giam cầm đó là thần thông kinh người của kiếm hoàng tam kiếp. Cho dù có cơ duyên mà nắm được trước thì cũng phải trở thành kiếm hoàng, lĩnh ngộ pháp tắc mới được. Nhưng cho dù như thế nào thì Lục Thanh ít nhất cũng phải là một gã kiếm hoàng nhất kiếp. Sao có thể như vậy? Ngươi là kiếm hoàng. Sắc mặt của Vũ Tông chủ tái xám. Cổ Hà Tông không có kiếm hoàng mà cho dù là trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ có hai tông là có được kiếm hoàng. Chỉ cần một vị kiếm hoàng phủi tay là có thể sát hại toàn bộ Cổ Hà Tông của Oai. Lục Thanh vẫy tay một cái, quả trưng trong tay Vũ Tông chủ liền bay vào tay hắn. Kim Cương Bảo Viên hô lên một tiếng. Thân là linh thú lại còn đạt tới cấp 5 nên trí tuệ cũng không kém con người nhiều lắm, vì vậy mà có thể phân biệt rõ sai trái, tốt xấu, đúng sai. Đối với Lục Thanh, Kim Cương Bảo Viên cũng không dám có ác ý. Thậm chí ngược lại, nhìn Lục Thanh nó còn xuất hiện một ý chí thần phục. Nhìn quả trứng của Linh Vượn, Lục Thanh liền ném cho Kim Cương Bảo Viên. Kim Cương Bảo Viên giơ đôi bàn tay to ra đỡ lấy quả trứng rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó cuồn cuộn khiến cho mặt nước phía trước xuất hiện những gợn sóng. Sau khi đón được quả trứng, một vầng ánh sáng màu vàng kim lóe lên. Thổ sinh kim, linh lực kim thổ tuần hoàn với nhau tạo ra một người sức mạnh hùng hậu. Những cơn gió xuất hiện rít lên thổi về phía bốn người Lý Nguyên Bộ. Mệnh ta hết rồi. Vào lúc này, trong lòng bốn người Lý Nguyên Bộ cùng xuất hiện suy nghĩ đó. Trong nháy mắt, có rất nhiều chuyện lướt qua trong đầu bốn người. Hóa ra, con đường tu luyện của họ có rất nhiều lúc mắc phải sai lầm, bây giờ thì bị báo ứng. Nhưng thật lâu mà bốn người Lý Nguyên Bộ không hề cảm thấy đau đớn. Khi bốn người mở mắt thì kinh hãi nhận ra bàn tay lớn của Linh Vượn còn cách đỉnh đầu họ chừng một xích. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt họ, dùng kiếm chỉ nhẹ nhàng chặn bàn tay to của Kim Cương Bảo Viên trong không trung. Mà trong không trung cũng không hề có chút kiếm cương di động hay là thứ pháp tắc dao động nào. Tất cả hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể. Cường giả nhân tộc, tại sao người lại ngăn cản ta? Kim Cương Bảo Viên cất giọng ồm ồm mà hỏi. Lục Thanh không hề nói gì, nhưng từ trên người hắn chợt tản ra một thứ uy nghiêm khó hiểu. Trong thứ uy nghiêm đó có những tiếng long ngâm vang vọng tới tận 9 tầng mây, bao phủ cả Phân Hà Thành vào bên trong. Long uy cuồn cuộn trấn áp khiến cho Kim Cương Bảo Viên phải kinh hãi. Là ngài. Kim Cương Bảo Viên đang đứng thẳng liền quỳ rạp xuống trên mặt đất. Ánh sáng màu vàng kim chói mắt trên người nó trở nên run run, mà khí thế bá đạo vô song lúc trước hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho Tần Hà há hốc miệng. Đây có còn là Kim Cương Bảo Viên hùng mạnh vừa mới làm cho bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn khiếp sợ đây hay không? Bái kiến Chân Long đại nhân, lúc trước không có ý định mạo phạm, mong Chân Long đại nhân tha mạng. Sự sợ hãi của linh thú đối với Lục Thanh là hoàn toàn xuất hiện từ trong máu thịt. Lục Thanh có được thân thể bán long, thậm chí huyết mạch chân long trong người hắn còn tiến hóa thành long vương 8 chân nên long uy cũng đủ bằng với chân long cấp 8, thậm chí là còn hơn. Thì làm sao mà Kim Cương Bảo Viên là linh thú cấp 5 mà không như vậy? Chân Long đại nhân, Lý Nguyên Bộ vừa tò mò vừa khiếp sợ nhìn Lục Thanh. Trong đầu gã chợt xuất hiện tình cảnh lúc ở điện Thanh Phàm. Lúc đó, khí chân long tỏa ra mênh mông bất tận. Trong lòng Lý Nguyên Bộ hết sức phức tạp mà nhìn Lục Thanh trước mặt. Vốn lúc trước, y tưởng rằng Lục Thanh chỉ nhờ vào đại thế của tông môn mới thăng cấp nên mới có thể vượt qua được mình. Nhưng không ngờ, chỉ trong có mấy năm mà đối phương đã đạt tới cảnh giới mà cả đời của y cũng khó có thể với tới. Cảnh giới kiếm hoàng. Vũ Tông chủ cũng biến sắc, trong lúc nhất thời như nghĩ ra điều gì đó mà bình tĩnh nhìn Lục Thanh, nói, lúc trước người độ kiếp sơ linh viên sơn mạch là ngươi, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Trong đầu Vũ Tông chủ hiện lên tình cảnh khiếp sợ hôm đó với những không gian động hư liên tiếp xuất hiện, nhìn từ xa khung cảnh chẳng khác nào địa ngục khiến cho người ta phải sợ tới vỡ mật, oai nghiêm chân long trấn áp ngàn dặm khiến cho đàn thú sợ hãi. Nếu không thì y cũng không thể ăn trộm được quả trứng linh vượn cấp 4. Bởi vì lúc trước,

đau đớn như thế chẳng khác gì lúc trước Lục Thanh trải qua tầng thứ nhất trúc cơ của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Lục Thanh thầm gật đầu trước sự kiên quyết của Tần Hà. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy yêu mến. Cũng bởi vì điều đó mà Lục Thanh mới có thể ra tay cứu giúp. Trong mắt của hắn khi nhìn người, đặc biệt là kiếm giả cũng không nhất thiết phải xem tư chất thế nào mà là tâm cảnh và tâm tính của người đó. Nếu không thì cho dù thế nào cũng không thể đạt được tới một cảnh giới cao. Kiếm đạo cũng không chỉ là việc tích trữ nước, cứ có thùng là được. Sau thời gian một nén nhang nữa, nét mặt của Lục Thanh xuất hiện đầy mồ hôi. Có điều, mồ hôi vừa mới chảy ra liền bốc hơi hết. Sau khi linh khí tan hết, thân hình của Tần Hà lại xuất hiện. Hai phụ nhân Tần Ngô không thể tin được vào mắt mình khi thấy Tần Hà trước mặt hoàn toàn bình thường. Lúc trước, hai người tận mắt nhìn thấy bắp chân dập nát của Tần Hà vậy mà vào lúc này xuất hiện trước mặt họ lại là một đôi chân trắng mút. Mà trên người Tần Hà cũng có một vầng ánh sáng như ngọc di chuyển, thi thoảng lại có một tia khí phong mang vô hình xuất hiện đẩy lùi không khí xung quanh. Tần Hà mở mắt, lúc này, đôi mắt của nàng sáng như sao, khí thế tăng mạnh. Tu vi kiếm giả trung thiên vị lập tức tăng lên tới kiếm giả đỉnh, cảm nhận kiếm nguyên trong cơ thể mạnh hơn trước, mà bản thân hoàn toàn lành lặn, Tần Hà rớt nước mắt rồi quỳ xuống mà dập đầu thi lễ với Lục Thanh. Không hề thấy Lục Thanh nhấc tay, nhưng Tần Hà lại cảm thấy có một thứ lực lượng mênh mông nâng mình dậy cho dù thế nào cũng không thể quỳ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, lửa giận ngút trời. Theo những gì mà ta biết thì sư phụ của ngươi không thích người khác sướt mướt. Mặc dù nét mặt của Lục Thanh thản nhiên, nhưng ánh mắt lại như đang nhớ lại những cảnh tượng khi đó. Lục Thanh nhìn sang con kim cương bảo viên mà nói, thủ của ngươi đã báo tại sao lại muốn đi theo ta. Chân Long đại nhân cứu ta, khiến cho ta không phải sống cuộc sống nô dịch. Ta muốn đi theo bên cạnh Chân Long đại nhân để phụng thị. Lục Thanh nhướng mày. Nói, ngươi không đùa chứ? Kim cương bảo viên không hề do dự, gật đầu, nói, chỉ hy vọng Chân Long đại nhân sau này có thể chỉ điểm cho một chút. Kim cương ta vô cùng cảm kích, thân là linh thú nên trong đầu nó không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ có trong lòng nghĩ sao nói vậy. Thấy kim cương bảo viên như vậy, Lục Thanh cũng không có lý do gì mà từ chối. Ít nhất thì sau khi giải quyết xong chuyện ma nữ tóc trắng, hắn rời khỏi tông môn. Đến lúc đó, không biết bao giờ mới có thể trở về. Trong gia tộc sẽ cần phải có một số lực lượng nhất định bảo vệ. Thứ hai thì cũng có thể tăng thêm một chút lực lượng cho tông môn để sau này vào giới kim thiên không bị các tông môn khác bắt nạt. Lục Thanh gật đầu rồi lập tức quay lại nhìn Tần Hà. Kim Cương sẽ đưa ngươi đi hoàn thành tâm nguyện của mẹ ngươi. Sau đó, theo Kim Cương mà quay về tông môn. Sư thúc, ngươi, Tần Hà sửng sốt. Mở miệng nói, khoảng cách từ đây tới đó cũng phải tới 3 vạn dặm, với tốc độ của Kim Cương ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể tới. Trên con đường đó có thể có nguy hiểm, ngươi có sợ không? Đệ tử không sợ. Tần Hà lập tức gật đầu, ánh mắt toát lên một sự kiên nghị, thậm chí Lục Thanh còn nhìn thấy trong đó một chút thản nhiên. Điều đó chứng tỏ, Tần Hà đã trải qua rất nhiều sóng gió. Kim Cương, ngươi lại đây. Kim cương bảo viên ôm quả trứng cung kính đi tới trước mặt Lục Thanh. Hắn vươn kiếm chỉ điểm nhẹ một cái lên tổ khiếu nơi mi tâm của kim cương. Một tia sáng màu trắng chợt xuất hiện. Đây là đồ phổ của Tử Hà Tông. Sau khi ngươi tới khu vực của tông môn thì cứ lên thẳng núi Chiêu Dương là được. Sư phụ của ngươi có tên là Triệu Thiên Diệp. Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình thản. Chân Long đại nhân. Lục Thanh không nói gì, xoay người rời đi. Bước chân của hắn nhìn như rất lững thững nhưng thoáng cái đã xuất hiện cách đó cả trăm trượng. Thêm một bước nữa, ba người Tần Hà chỉ còn thấy một bóng người thấp thoáng nơi chân trời. Thực sự không biết thực lực của sư thúc thế nào. Vị phụ nhân họ Tần nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng nói, nghe nói bước vào cảnh giới kiếm hồn, tu vi của các vị đại sư tinh thâm khó lường, uy năng thông thiên. Hơn nữa, trong truyền thuyết còn có chú nhan đan, có thể giữ được dung nhan. Chẳng qua thần đan như vậy làm sao có thể có được. Thế thì chắc vị lục sư thúc lớn hơn mình rất nhiều. Tần Hà thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước, mặc dù cảm kích Lục Thanh mà nàng quỳ xuống xưng là vạn bối, nhưng với sự trẻ trung của hắn, nàng vẫn cảm thấy không quen. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại thì chắc là do tác dụng của chú Nhan Đan. Tử Hà Tông, Trấn Chiêu Dương. Đến hôm nay, Trấn đã bị phong tỏa được 6 ngày. Chẳng những không có dấu hiệu giải tỏa mà ngược lại số lượng kiếm giả được phái tới đây càng lúc càng nhiều. Về sau ngay cả tông chủ cũng xuất hiện. Mà trong thời gian 5 ngày, chuyện thái phu nhân Nhan Như Ngọc của Lục gia bị mất tích liền lan rộng. Trong không gian, khí động hư chợt hội tụ rồi không gian xoay chuyển. Rồi một tiếng kiếm rít vang lên khắp cả ngàn dặm. Là ai? Không biết là vị tiền bối kiếm hoàng nào mà có được uy nghiêm như vậy. Vô số đại sư cảnh giới kiếm hồn đang di chuyển trên không đều hoảng sợ nhìn đạo kiếm quang màu tím bạc như một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Cho dù là với con mắt của đại sư cảnh giới kiếm hồn thì cũng không thể nhìn kịp. Tốc độ kinh khủng. Không thể như vậy. Chẳng lẽ là tông sư kiếm phách? Nhưng Lục Thanh cũng không để ý tới điều đó. Khoảng cách mà ma nữ sắp tới theo lời Diệp lão nói cũng chỉ còn có thời gian 1 năm. Chẳng may trong lúc đó xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp. Lúc này, sau khi rời khỏi Phân Hà Thành, Lục Thanh không hề dừng lại cũng chẳng sợ việc sử dụng phong lôi kiếm xí. Sau khi trở thành kiếm hoàng tam kiếp, tốc độ của phong lôi bộ có bước tiến cực lớn. Mỗi một bước của hắn ước chừng vượt qua khoảng cách phải tới 200 dặm, không gì có thể sánh kịp. Lục Thanh hoàn toàn tự tin, dưới cảnh giới kiếm phách không ai có thể đuổi được mình. Chỉ chưa tới 1 ngày, Lục Thanh đã về tới biên giới của Tử Hà Tông. Hắn từ Phù Vân Tông tiến vào trong tứ giới sơn mạch. Trên đường, Lục Thanh dừng lại ở Phù Vân Tông nửa ngày gặp chữ Hoàn Chân và Diệp Nguyệt qua rồi mới vượt qua Lệ Thủy tới bên ngoài Trấn Chiêu Dương. Trong phút chốc, Lục Thanh biến sắc. Thân là kiếm hoàng tam kiếp nên hắn hoàn toàn có thể nắm được đại thế xung quanh trong tay một cách thuần thục. Lúc này, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng đại thế trong Trấn Chiêu Dương hết sức ngưng tụ, trong đó ẩn chứa sự lạnh lẽo. Đứng ở bên ngoài Trấn, từ phía thành Chiêu Dương, Trấn hoàn toàn bị phong tỏa. Xung quanh Trấn Chiêu Dương có khoảng 100 tên thủ vệ canh gác các nơi. Có chuyện gì xảy ra? Hắn bước nhẹ một bước, trong lúc đám thủ vệ không kịp phát hiện đã vào trong Trấn Chiêu Dương. Nghe nói rằng thái phu nhân của Lục phủ bị người bắt đi. Đúng vậy, không biết ai mà to gan dám bắt phu nhân của Lục gia. Đúng thế, Lục gia chủ là nhân vật quyết định trong ngàn năm nay của Tử Hà Tông chúng ta. Mới bằng đó tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, cho dù là tông chủ đại nhân cũng không thể sánh bằng. Tên đó thực sự là to gan. Y không sợ Lục gia chủ trở về sẽ bầm hắn ra thành vạn mảnh hay sao? Đúng thế, với tu vi kiếm hoàng của Lục gia chủ còn ai là đối thủ nữa. Nhưng nói gì thì nói, thái phu nhân của Lục gia rất tốt. Thường ngày vẫn chiếu cố cho đám thường dân trong trấn. Ngay cả thuế cũng thấp hơn những nơi khác tới 3 phần. Đúng vậy, chỉ mong thái phu nhân cát nhân thiên tướng. Lục Thanh dừng lại trong đám người, toàn thân căng thẳng, trong lòng không còn giữ được sự bình tĩnh. Ầm ầm bất chợt, khoảng không trên bầu trời Trấn Chiêu Dương đột nhiên vang lên tiếng sét. Trong khoảng không 200 dặm bị bao phủ bởi những đám mây đen, trong nháy mắt chúng bao phủ hơn nửa Tử Hà Tông. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh xuất hiện sát khí không thể ức chế nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng kìm nén nó ở sâu trong lòng. Hắn biết, nếu một khi bản thân để cho sát ý phóng ra thì trong nháy mắt, hàng vạn người ở Trấn Chiêu Dương sẽ không một ai thoát chết. Cho dù như vậy thì trong không gian, một thứ dao động mênh mông cuồn cuộn vẫn tản ra. Pháp tắc phong lôi xuất hiện trong không gian. Dưới sự bao phủ bởi thần thức của Lục Thanh, trong nháy mắt chúng trấn áp khắp phạm vi 200 dặm trên tông môn. Nhưng không chỉ có một mình pháp tắc phong lôi mà pháp tắc động hư cũng giáng xuống phá nát không gian. Vô số đạo không gian động hư xuất hiện giữa không trung, há cái miệng khổng lồ của nó nuốt chửng mây mù xung quanh. Nhưng những không gian động hư đó bị pháp tắc khống chế nên chỉ xuất hiện ở độ cao vạn trượng. Mặc dù như vậy thì trên mặt đất vẫn xuất hiện những trận cuồng phong. Đồng thời một thứ uy nghiêm xuất hiện khiến cho tất cả có tu vi từ kiếm sư trở lên đều cảm nhận được sự hùng hậu của nó. Là Lục Thanh. Trên Tử Hà Phong, trong điện Tử Hà, cả 9 người Tử Dương Kiếm Hoàng cùng đứng dậy. làm sao mà hắn có thể trở nên mạnh như vậy? Tử Dương Kiếm Hoàng và Mộc Thanh Nguyên nhìn nhau mà hoảng sợ. Uy nghiêm từ trên không trung giáng xuống khiến cho họ hít thở khó khăn. Cho dù lúc trước trong không gian kiếm cốc, Mộc Thanh Nguyên đã thấy sự hùng mạnh của Lục Thanh, nhưng trong ký ức của lão thì Lục Thanh vẫn chỉ là một gã kiếm hoàng nhất kiếp. Nhưng vào lúc này, uy nghiêm giáng xuống, ngoại trừ uy nghiêm của chân long ra thì còn có uy nghiêm của pháp tắc, mà đó rõ ràng là uy nghiêm pháp tắc của kiếm hoàng tam kiếp. Hơn nữa, đối với uy nghiêm của chân long, đám người của Tử Dương Kiếm Hoàng đều cảm nhận được nó có một sự thay đổi lớn, trong đó ẩn chứa uy áp lại càng thêm mạnh, dường như là thiên đạo giáng xuống. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện một cái bóng của chân long, Long Vương tám chân. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, cả chín người cùng ra khỏi điện Tử Hà, nhìn lên bầu trời dày đặc không gian động hư cùng với sấm chớp và đám mây đen khủng bố bao phủ toàn bộ Tử Hà Tông. Dưới đám mây đen, không gian động hư giống như con mắt của thiên đạo đang nhìn xuống hạ giới. Sao có thể như vậy? Mộc Thanh Nguyên không nhịn được phải thốt lên. Do trở ngại từ kiếm dụ của Kiếm Thần Sơn, lão không thể tiết lộ chuyện đi vào không gian kiếm cốc cho người ngoài biết, nhưng cho dù là lão không nói ra những chiến tích kinh người của Lục Thanh thì bây giờ cũng không cần thiết. Bởi vì vào lúc này, uy năng mà Lục Thanh tỏa ra, Mộc Thanh Nguyên dám khẳng định là đã vượt xa ngày đó. Cả chín người nhìn nhau rồi chín đạo kiếm quang xoẹt qua không gian mà lao về phía Trấn Chiêu Dương. Trấn Chiêu Dương,